đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Gọi nhau phương nào

mai động còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành. Ta với em hai dòng ngược